Chương 151, hỗn loạn cách cục. Tử thêm một chút không quá thích hứng tiểu hỏa phương thức nói chuyện, dù nhận ra đây là xích thủy phân thân, nhưng là người trước mắt cùng bản tôn, chênh lệch không nên quá lớn, nếu không phải hắn đi qua tử quan sát kỹ, xác nhận, hắn cũng là không dám nhận. Mà tiểu hỏa, lại giống như tha hương ngộ cố chi, chỉ cảm thấy thân thiết, đừng quên, nàng nơi này có tuyệt đại bộ phận Thương Hải đại lục trí nhớ, đây cũng không phải là loe que mấy hàng nhật ký có thể thay thế. Chỉ nói trước mắt, tử thêm nhỏ giọng suy tâm thanh, cẩn thận lý do, mang theo tiểu hỏa lại đi một đoạn đường, thẳng đến tìm tơ y một cái chỗ ẩn nút, đi qua một phen bố trí, mới dàn xếp lại. Nếu không tại sao nói người trong nghề xuất thủ, chính là khác biệt đâu, tiểu hỏa tự nhận là đã rất cẩn thận, nhưng cùng tử thêm so với, không khác là tiểu vu gặp đại vu. Đối phương bố trí nước chảy mây trôi, hơi có chút chứng pháp, lại cực có hiệu suất, 2-3 lần liền hoàn thành, tiểu hỏa chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lúc này, tử thêm mới giải thích nói, toàn bộ thành dưới đất cũng không quá an toàn, vì lẽ đó phải như thế. Tiểu hỏa cười yếu ớt xuống, dù sao nàng đối với nơi này không quen, tự nhiên theo đối phương làm việc, lại nói, so với cái này, nàng đối cái này lên ẩn nấp tác dụng xa mỏng càng có hứng thú đương nhiên, nàng còn chưa quên phía trước vấn đề, nơi này rất mơ hồ, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao cu nở dê đến nơi này rồi, việc này nói rất dài dòng. Tử thêm ngồi xuống bên cạnh nàng, đắp, phía trước ngươi bản tôn không phải đem hạ hàng cái kia vướng víu đón đi sao, ta khó được nhàn rỗi, liền định ra ngoài du lịch một phen. Sau đó thì sao, kia cũng là hảo mấy trăm năm trước chuyện, đi cái này du lịch có thế đủ lâu về sau, ta trong lúc vô tình phát hiện Thương Lan Tông tiền bối lưu lại ký hiệu, một đường truy tung xuống, đánh bậy đánh bạ liền tiến vào nơi đây. Tử thêm nói đến bình thản, liền tựa như không có trải qua cái gì gợn sóng. Nhưng tiểu hỏa lại có thế nhạy cảm thấy được, người trước mắt cùng bản tôn lưu lại tin tức không giống, hắn thay đổi. QNZ hoặc là rửa đi quanh thân phù hoa ung dung, chân chính lắng động xuống dưới. Tựa như là một tòa sức sống bắn ra bốn phía núi lửa, bắt đầu thu lại dâng lên muốn ra nham tương, ẩn nút xuống. Nhìn qua lại càng thêm nguy hiểm thế nào, tử thêm phát giác được tiểu hỏa dị dạng ánh mắt, vô ý thức sờ một cái mặt, hỏi. Tiểu hỏa đã tỉnh hồn lại, đàng hoàng nói, chính là cảm giác ngươi không giống nhau lắm. Tử thêm liền cười một tiếng. Tiểu hỏa hứng thú, ngươi nói Thương Lan Tông tiền bối, có phải hay không là ngươi phía trước luôn luôn tại tìm vị tiền bối kia ửng, chính là hắn. Vậy kết quả thế nào, đã tìm được chưa, tiểu hỏa truy vấn. Tử thêm chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sau liền tiến cái này hố, không ra được, cái này chỉ sợ là cái thiết kế tỉ mỉ cả bấy, ta nghiên cứu nhanh 100 năm, đều con ở chưa tìm được cờ đừng ra. Đã lâu như vậy, tiểu hỏa mở to mắt, cảm thấy siết chặt, có chút dự cảm bất tường, ngươi nói đây là cái thiết kế tỉ mỉ cả bấy, thật chứ? Tử thêm liền cười khổ nói, ta cũng không biết cái này có tính không là một cái bấy, nhưng đến nay không tìm được đường ra đổ là thật. Không lừa ngươi làm sao có thể không phải còn có cái kia truyền thừa chi địa sao, mặc dù phía trước Vô Hà Thánh Tử đối nhập họa thánh nữ nói lời kia bên trong, lượng tin tức khá lớn, nhưng tốt xấu là một đầu đường ra không phải sao. Kia là ra dô y truyền thừa chi địa. Tử thêm giọng nói khẳng định, lại bổ sung câu, ta sớm phía trước đã từng nghĩ như vậy qua, về sau trong lúc vô tình mới biết được, kia là một con đường chết, không chỉ không có truyền thừa, hơn nữa bên ngoài có người trông coi đâu, chính là vì giết người diệt khẩu. Tiểu hỏa nghĩ đến Vô Hà Thánh Tử trong miệng bên ngoài buồn nôn nữ nhân, chẳng lẽ là chỉ Vô Song Thánh Chủ, khó trách Vô Hà Thánh Tử không đi con đường kia, nhập họa thánh nữ cu nở dê trở lại, nàng không khỏi có chút may mắn, lúc trước thuận theo tin ý kiến, lưu tại trong thành. Cho nên có thể ở đây gặp ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu ngoại ý muốn sao, tử thêm nói, ánh mắt một chút tỏa sáng, lại thở dài, ta còn tưởng rằng rốt cuộc thấy không các ngươi. Tiểu hỏa có thể hiểu được, liền khoảng thời gian này, nàng đều cảm giác giống như là muốn hít thở không thông đồng dạng khó chịu, chớ nói chi là đối phương ở đây chờ đợi lâu như thế. Hiện tại, bọn họ xem như cùng chung hoàn nạn. Tiểu hỏa tại hắn vô vô lên bả vai, xem như an ủi. Nếu như suy đoán làm thật, các nàng mưu đồ gì đâu, đưa bọn hắn đi vào là Vô Song Thánh Chủ, thủ ở bên ngoài giết người diệt khẩu cũng là Vô Song Thánh Chủ. Tiểu hỏa cảm thấy trong óc rối bời một đoàn, ly không rõ. Cái này tử thêm ngược lại là đáp tới. Đoán chừng là vì chân chính truyền thừa đi, tiểu hỏa trừng mắt nhìn, thật có truyền thừa nhưng ta xem bọn hắn sát tính quá lớn, đánh giá căn bản không có chỉ nhìn chúng ta những này người mới đi, dù sao đưa vào 8 thánh nữ 1 thánh tử, bây giờ đánh giá chỉ còn lại 2, cũng không biết nhập họa thánh nữ đào thoát không. Tử thêm liền cười nhạo nói, bất quá là một đám trông coi truyền thừa chi địa, không chịu rời đi, ôm chính mình không chiếm được, cu nở dê không. Để người khác đạt được sắp chết lao hủ hạng người, lẫn nhau lôi kéo tính toán mà thôi. Tiểu hỏa trầm mặc một hơi. Chỉ bằng phía trước thấy, liền biết lời này không giả. Bọn họ những này vừa tiến vào, rõ ràng chính là không có hiểu rõ liền đưa chết pháo hôi cũng khó trách phía trước Vô Hà Thánh Tử như vậy kiêu căng cùng tự tin. Rất rõ ràng, nước này thực sự quá đủ, nếu như dựa vào một mình nàng, thế đơn lực cô, thật đúng là nói không chính xác lù cờ na ho liền bị không minh bạch pháo hôi mất tử thêm thật sự là giúp đại ân đừng quên phía trước nếu không phải có hắn tương trợ, nàng liền thật bại lộ. Tiểu Hỏa trong lòng cảm kích, liền hỏi, như đây, vậy chúng ta phải làm sao còn có thể làm sao tử thêm lắc đầu, đường ra duy nhất, đại khái chính là phá giải mất tòa thành dưới đất này bên trong bí mật, đạt được truyền thừa. Tiểu Hỏa nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra dạng này tiêu cực ngươi đi xem qua đi liền biết, truyền thừa chỗ nào tốt như vậy được tử thêm thở dài. Tiểu Hỏa nhíu mày, kia những người khác đâu luôn không khả năng liền không có người nào có thể phá giải đi nghe nói phá giải, tự nhiên là đạt được truyền thừa rời đi. Tử thêm lười biếng nghiêng ngồi, dựa lưng vào tường, tựa hồ có chút mệt mỏi. Tiểu Hỏa có thể nghĩ đến tình cảnh của đối phương, đánh giá so với nàng QNZ không tốt đẹp được nơi đó đi đồng dạng lẻ loi một mình, đồng dạng thân hãm hiểm cảnh. Đồng dạng không giờ khắc nào không tại cảnh giác phòng bị ai Tiểu Hỏa thở dài, quan tâm nói, ngươi trước nghỉ một lát, chậm chút lại nói. Đối phương quả nhiên nhắm mắt lại. Tiểu Hỏa thì ở một bên đề phòng, trong lòng cũng trả lại nạp tổng kết vừa đạt được tin tức, bất quá vẫn là có rất nhiều nơi chưa nghĩ thông suốt. Nếu thật là như thế, như vậy lên thành trì bên trong những người kia, cùng tin, bọn họ lại là đứng tại lập trường gì đâu còn có. Suy nghĩ một chút ngưng xương thánh nữ cùng tơ bông thánh nữ bọn người, các nàng liền bên cạnh đều không có sờ đến. Liền bị diệt sát, theo ly đối mặt cửa ải khó khăn, không phải là đại gia đồng tâm hiệp lực, tiếp thu ý kiến quần chúng sao lại hoặc là nào đó một số người muốn nuốt một mình truyền thừa không đúng, không nói toạc hiểu truyền thừa người, liền có thể. Rời đi sao càng hoặc là, truyền thừa cũng là có danh ngạch hạn chế Tiểu Hỏa trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây chính là chân tướng vì lẽ đó bọn họ mới có thể tận hết sức lực, thông qua Vô Hà Thánh Tử đem đại đa số người mới đều diệt sát đi rồi nếu không giải thích như thế nào đây hết thể kiêng ngưng xương thánh nữ bọn người không bị chết quá hoan sao nàng sợ dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, thế giới này thật là đáng sợ. Như vậy vấn đề tới, vô song thánh chủ là lấy được truyền thừa kia một số người sao QNZ hoặc là nói, chính là bởi vì không lấy được, không cam tâm, cho nên mới chuyển vận người mới đi vào, lại giữ ở ngoài cửa giết người diệt khẩu đâu Tiểu Hỏa đầu chưa từng có dạng này cao tốc vận chuyển qua, theo nàng không ngừng giả thiết. Phỏng đoán, dần dần, tựa hồ đẩy ra một tầng che đậy chân tướng mê vụ, đối chỉnh thể hoàn cảnh lớn cùng tình cảnh của bọn hắn, có đại khái hiểu rõ. Thời gian cực nhanh. Chờ Tiểu Hỏa từ dưới đất thành đi ra, trở lại trên mặt đất thành nỗi lúc, đã là Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Nàng đặc biệt thừa dịp tin có rảnh lúc, đến nha bái phỏng. Tin thấy được nàng dâng lên đến nha lễ, hơi có chút buồn cười trêu ghẹo nói, lần này không kể chuyện xưa rồi Tiểu Hỏa cười xấu hổ cười, nói đến tượng nàng nhiều vô lại. Cái này rõ ràng là nàng lần thứ nhất đến nha, tốt đi tin không khách khí chút nào tiếp nhận lễ vật, mời nàng vào trong, nói, ngươi đây chính là khách quý ít gặp, chẳng lẽ gặp gỡ vấn đề khó khăn gì đi liền biết không thể gạt được ngươi. Tiểu Hỏa QNZ rất bất đắc dĩ, thẳng thắn nói, phía trước được ngươi chỉ điểm, thật vất vả có một chút tiến triển, cái này không liền lên cửa hướng ngươi thỉnh kinh sao thỉnh kinh ngạnh, hiện tại tin là tâm linh thần hội. Hắn dẫn Tiểu Hỏa ngồi xuống, mới nói, ngươi nói trước đi nói. Ngươi cũng có cái gì tiến triển Tiểu Hỏa liền đem trước Vô Hà Thánh Tử cùng Nhập Họa Thánh Nữ mấy người tranh đấu, bỏ bất đi gặp phải tử thêm không đề cập tới, cùng tại trong thành thị dưới mặt đất chứng kiến hết thảy, cùng phỏng đoán toàn diện toàn bộ đổ ra, ngươi thấy thế nào tin ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Ta Tiểu Hỏa buông buông tay, ta có thế có ý kiến gì không nàng ngừng tạm, lại nói, bất quá ta nghĩ đi truyền thừa chi địa nhìn xem. Nàng chỉ tự nhiên không phải cái kia ra dô ý truyền thừa chi địa. Ngươi có đề nghị gì sao chúc ngươi thuận buồm xuôi gió tin sao cũng được biểu lộ, Tiểu Hỏa QNZ đọc không ra cái gì. Nàng không tin, đối phương không rõ ràng những này, phía trước nghi hoặc lại xung ra, đối phương tại trong chuyện này, lại đảm đương chính là cái gì nhân vật đâu vậy ta liền đi rồi đi thôi tín đạo, đồng thời không lo lắng bộ dáng. Tiểu Hỏa liền nhớ lại thân cáo tử, trước khi đi chợt lại có chút không cam tâm, quay người hỏi, tin, các ngươi liền theo không từng nghĩ tới. Muốn đi bên ngoài nhìn một chút sao bên ngoài tin biểu lộ trong tích tắc biến hóa có chút thẫn thờ, tựa như trống rỗng, lại tựa như suy nghĩ đều theo vấn đề này phiêu nhiên đi xa phản ứng này quá kỳ quái, cho nên Tiểu Hỏa cũng không khỏi hoài nghi, nàng có phải hay không không nên hỏi vấn đề này, là chạm đến đối phương vết sẹo sao chẳng lẽ bọn họ cũng là bị nhốt thủ ở chỗ này số khổ người liền tin vào đống nhiên ha ha cười hai tiếng, nói, ta chưa từng đi qua bên ngoài, rất xin lỗi. Nếu như ngươi là muốn thông qua ta tìm tơ y thông đạo rời đi, kia là tuyệt không có khả năng. Đi truyền thừa chi địa đi, nơi đó nói không chừng còn có cơ hội. Tiểu Hỏa không có phủ nhận, nàng vừa mới bắt đầu xác thực có này dự định, nhưng bây giờ đã không được, cục diện so với nàng dự đoán còn muốn phức tạp. Nàng nhưng thật ra là muốn thăm dò Hạ Tin đối truyền thừa thái độ, không nghĩ tới sẽ dẫm lên mình, đem chuyện làm hư rồi. Nàng nói xin lỗi, theo Tin trong nhà đi ra, nhìn qua thế giới này đặc hữu tươi đẹp bầu trời, mấy phần mê mang, mấy phần bàng hoàng, lại tất cả đều hóa thành vẻ kiên định. Không cho phép nàng lùi bước. Liền xem như đầm rồng hang hổ, nàng cũng muốn đi xông vào một lần.